Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 846, Vu Yêu họa lên. Thiên đình cuộc chiến, tam thập tam thiên, ngôi sao đầy trời đang nằm, cửu thiên ngân hà xuyên qua, yêu tộc từ Bất Chu Sơn mà lên, sáng tạo thiên đình, tại tam thập tam thiên trung ương dựng lên một tòa to cung. Không biết kỳ trường, không biết hắn rộng, rộng lớn bao la hùng vĩ, mấy vô biên giới, một ngày này, trong thiên cung răng đèn kết hoa, tường thụy mọc khắp, vốn liền tú, đỉnh tiếp thiên đủ, chính là thiên đình sáng lập, sắc phong chư tiên buổi lễ long trọng sắp mở ra, không chỉ yêu tộc bên trong xếp hàng đầu nhân vật tề tụ, chính là tộc đàn khác đại năng. Cũng đều được mời đến đây xem lễ, tỷ như địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, chuẩn thánh đại năng Trấn Nguyên Tử vân vân, có một chút được mời người tương lai, nhưng cũng phái đệ tử môn nhân làm đại biểu, tỷ như Thái Thượng Lão Quân đại đệ tử Huyền Đô Pháp Sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử Quảng Thành Tử cùng với Thông Thiên Tọa Hạ đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh chờ, toàn bộ Hồng Hoang. Cơ hồ đều chấp nhận yêu tộc mở thiên đình từ đây chấp trưởng yêu tộc sự thực. Kỳ thật tam thanh bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn xưa nay không thích yêu tộc. Cực kỳ miệt thị, bởi vậy vốn không muốn để ý tới. Nhưng xem ở Nữ Hoa, Phục Hy cùng Đế Tuấn đám người cùng hắn cùng ở tại Tử Tiêu cung nghe đạo mấy trăm năm. Có thể xưng đồng môn sư huynh đệ phân thượng. Mới phái Quảng Thành Tử cố hết sức đi một chuyến. Ngược lại là Thông Thiên giáo chủ đối với yêu tộc rất có hảo cảm. Thậm chí còn muốn tự thân đến đây xem lễ. Chỉ là ngại Vu sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt mới liền như vậy coi như thôi. Nhưng cũng tận phái môn hạ đệ tử đắc ý. Lấy đó chúc mừng. Đương nhiên, không có khả năng toàn bộ sinh linh đều đối với yêu tộc lập thiên đình ôm lấy thiện ý. Cũng có người không mời mà tới, hiển nhiên lai giả bất thiện, người cầm đầu, chính là Vu tộc thập nhị tổ Vu, yêu tộc sáng tạo thiên đình, đem đại bộ phận tinh nhuệ đều rời vào tam thập tam thiên. Đại địa chỉ còn tiểu yêu thú chủng loại, nhưng xem như thiên địa cầu nối Bất Chu Sơn vẫn tại yêu tộc trưởng khống phía dưới. Vu tộc bản khó mà tiến quân thiên giới. Nhưng thập nhị tổ Vu đứng đầu đế giang trưởng không gian vô thượng đại đạo. Trực tiếp mở ra đường hầm hư không. Xuất lĩnh Vu tộc cường giả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Khí thế hùng hổ, thẳng hướng thiên đình môn hộ Nam Thiên Môn. Vốn tại chủ trì đại điển Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hỏi ý dưới sự kinh hãi. Vội vàng triệu làm cho thiên đình. Điểm đủ thiên binh tiến về thư đoạn. Cho dù không phải cả tộc khai chiến, nhưng Vu Yêu hai tộc cao thủ cùng tinh nhuệ lại toàn bộ hội tụ. Hai quân giằng co, trong lúc nhất thời chiến ý xông phá tam thập tam thiên. Sát khí muốn phá vỡ hỗn độn. Đế Giang, Vu Yêu hai tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Vì ngăn ngừa cùng Vu tộc tranh chấp, ta càng làm yêu tộc cả tộc tiến về thiên giới. Đem Hồng Hoang đại địa lưu cho Vu tộc, bây giờ các ngươi chẳng những không biết hảo ý, ngược lại soái đại quân xâm chiếm thiên đình. Đây là ý gì? Nam Thiên Môn trước vạn quân nhìn chăm chú, yêu đế Đế Tuấn gặp mặt Vu tộc tổ Vu nhất thời lớn tiếng chất vấn. Tốt một cái đường hoàng, ta Vu tộc nhưng có cầu yêu tộc rời vào tam thập tam thiên. Huống hồ Hồng Hoang đại địa chân không yêu tộc, người yêu tộc có chủ ý gì cho là ta các loại không biết. Đế Giang hình dáng tướng mạo khôi ngô, huyền giống như hỗn độn thiên thần, lãnh đạm nói, nhưng ta hôm nay không phải đến cùng ngươi lý luận những thứ này. Đế Tuấn bên cạnh Nữ Hoa ngưng, lông mày hỏi, vậy ngươi tại sao đến đây? Tổ Vu cộng công quát, năm đó Tử Tiêu cung nghe đạo lúc. Yêu tộc có người thừa dịp chúng ta tổ Vu không ở. Bức tử tộc ta đại Vu, giao ra người này chúng ta lập tức lui binh. nếu không hôm nay liền san bằng tam thập tam thiên. Cộng công mãng đầu nhân thân, người khoác vải đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng, dĩ kỳ tổ vu chi uy nói ra lời này. Nhất thời tam thập tam thiên như băng quật, yêu tộc nghe nói lời ấy lại cả tộc tức giận, như thế ngay trước mặt hồng hoang chúng sinh uy hiếp bọn hắn. Nếu không đánh trả, còn xây cái gì thiên đình? Toàn bộ yêu tộc đều biết biến thành trò hề. Yêu tộc trưởng công chúa hôm nay trang phục lộng lẫy có mặt. Vân thường vũ y, mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhưng là so mấy trăm năm trước càng phải xinh đẹp không gì sánh được. Phảng phất hoàn thành thiếu nữ đến nữ tử chuyển biến, giờ phút này liền cũng không nhịn được mở miệng phản cơ. Buồn cười, lúc ấy rõ ràng là người vu tộc ngấp nghé bảo vật sắp xuất thế đánh tới cửa. Khi dễ ta yêu tộc phụ nữ trẻ em già yếu, cũng may phu quân ta kịp thời đuổi tới, lấy một mình lực lượng đánh bại vu tộc năm tên đại vu. Cuối cùng còn thả bọn họ bình yên rời đi, đã là thiên đại ân đức, vu tộc không phải không cảm kích ngược lại lật ngược phải trái. Được không biết liêm sỉ, đánh giám, tính tình nóng nảy đại vu Trúc Dung nghe xong trực tiếp hứ một mụm nói. Bảo vật sinh trưởng ở Bất Chu Sơn, sao liền thành ngươi yêu tộc chi vật, ngươi sao không nói toàn bộ hồng hoang đều là yêu tộc. Bất quá là xem ai bản sự cao quyền đầu cứng mà thôi. Tìm cái gì lấy cớ, hôm nay chúng ta cũng đem yêu tộc đánh cái hoa rơi nước chảy. Giết tiểu nha đầu phiến tử phu quân của ngươi sau lại tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng cái này thiên đình về sau không cho phép lại lập. Trúc Dung thú đầu nhân thân, người khoác vải đỏ, tai mặc hỏa xa, chân đạp hỏa long, khí tức hung bạo vô cùng. Trên thực tế, vu tộc lựa chọn hôm nay đến cửa gây sự, ngoại trừ tìm về hình thiên đám người đại bại mà làm vu tộc mất đi mặt mũi bên ngoài. Càng quan trọng hơn mục đích chính là chèn ép yêu tộc thế. Yêu tộc nghĩ muốn có được tam thập tam thiên, trở thành thượng giới đứng đầu, còn phải trước hỏi qua vu tộc có đồng ý hay không. Cái này tại hồng hoang thế giới, cũng không phải là chỉ là đánh nhau vì thể diện, mà là vì tộc đàn tương lai mà không đến bất tranh. Bởi vì giới này vô luận sinh linh vẫn là tộc đàn, có thể hay không càng thêm cường thịnh, đều có một vật ắt không thể thiếu. Đó chính là khí vận. Khí vận cường giả liền đến thiên đạo chiếu cố, làm bất cứ chuyện gì đô sự gấp rưỡi, trái lại tựa như hãm sâu vũng bùn, đi lại duy gian, lại tại hồng hoang thiên địa khí vận cứ như vậy nhiều. Này lên kia xuống, như yêu tộc khí thế quá thịnh, vu tộc tự nhiên sẽ tùy theo thấp xuống. Cho nên mắt thấy yêu tộc đại năng từ Tử Tiêu cung nghe đạo bên trong thu hoạch không ít nhau nhau. Tấn thăng, toàn bộ yêu tộc xuất hiện như mặt trời ban trưa khí tượng. Vu tộc không được mà không có hành động. Nói ngắn gọn, bọn hắn hôm nay tranh chính là một cái bức bách yêu tộc chịu thua cường thế địa vị. Cái kia còn nói nhảm cái gì? Chiến chính là... Yêu Hoàng Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng là lôi lệ phong hành người. Mắt thấy vu tộc căn bản không có hòa đàm thái độ, không nói hai lời xung phong đi đầu phóng tới Trúc Dung. Đến hay lắm, Trúc Dung cười to, âm thanh động tinh thần. Hai người một cái là Thái Dương Chi Tinh, một cái là Thượng Cổ Hỏa Thần. Trời sinh liền có oan nợ giống như, cho tới bây giờ đều là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cũng không để ý những người khác trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Cong, Đông Hoàng Thái Nhất tế ra cùng hắn cùng nhau đản sinh tại mặt trời bên trong Đông Hoàng Trung. Lăng không lay động, tiên thiên chí bảo thần uy hạo đáng. Chấn động đến Trúc Dung tai choáng hoa mắt, thiếu chút nữa cầm cái té ngã. Ngao, Trúc Dung không chịu yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng. Khống chế thân hình hiển hóa tổ vu ma thân, mắt như mê hoặc thiên tinh, thần hỏa đốt trời diệt địa, ngưng tụ làm hai đầu hỏa thần roi, hướng phía trước quất đánh, một tiếng vang thật lớn rút trên Đông Hoàng Trung, trong hư không lóe ra đốm lửa nhỏ đến. Đông Hoàng Trung bực này Tiên Thiên Chí Bảo lại cũng một cái rung động. Giết, thế cục đã tới tình cảnh như vậy, lại không cứu vãn khả năng, chỉ còn chiến đấu một con đường. Vô luận yêu tộc vẫn là vu tộc, cuối cùng đều quen thuộc cho dùng nắm đấm nói chuyện. Vu tộc còn lại 11 tôn tổ vu cùng nhau giết ra. Đế Giang cùng Phong Chi tổ vu Thiên Ngô tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt đi vào chiến trường, liền muốn cùng Trúc Dung liên thủ trước đem Đông Hoàng Thái Nhất trấn áp. Còn lại 9 người thì tiếp tục hướng Nam Thiên Môn. Yêu tộc lại cũng không kinh hoàng. Đế Tuấn cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư đối diện ngăn lại cộng công. Huyền Minh, Phục Hy cùng Nữ Hoa cũng không chần chờ, liên thủ chặn đứng Cú Mang, Nhục Thu, Cường Lương, Hấp Tư, Hậu Thổ Trung Ngũ Tôn Tổ Vu, sau cùng Trúc Cửu Âm cùng Sa Bỉ Thi hai đại Tổ Vu. Liền rơi xuống Côn Bằng trên người. Côn Bằng từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, tự cao thực lực cao tuyệt, đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều cũng không như thế nào kính phục. Nhưng giờ phút này việc quan hệ toàn bộ yêu tộc số mệnh, hắn cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Vu tộc đại vu cùng yêu tộc yêu thần cũng giết thành một đoàn. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, toàn bộ Nam Thiên Môn trước lập tức chiến hỏa ngập trời. Đại vu cùng yêu thần ở giữa chém giết có thể nói thảm liệt. Năm đó Hình Thiên, Hậu Nghệ loại lớn vu tại dưới chân núi Bất Chu Sơn thất bại thảm hại, uy danh tận quét, nhưng giờ phút này, yêu tộc yêu thần nhóm kiến thức thân là bàn cổ huyết mạch hậu duệ đại vu chi uy. Hình Thiên, Si Vu, Khoa Phụ, từng cái người mang sơn hải lực lượng, giơ tay nhấc chân đều là sóng lớn sóng biển. 12 yêu thần liên thủ, lại ngăn cản được có chút không dễ. Không thể không thừa nhận, tại càng là thấp cấp bậc trong chiến đấu, vu tộc cường đại nhục thân ưu thế liền càng rõ ràng. Chuẩn thánh cấp trong chiến đấu, yêu tộc đồng dạng ở vào thủ thế. Nữ Hoa cùng Đông Hoàng Thái Nhất đám người trong tay mặc dù đều có vu tộc thiếu hụt tiên thiên linh bảo, thậm chí tiên thiên chí bảo, có thể 5 đối với 12, cuối cùng số lượng chênh lệch quá xa. Huống chi, thập nhị tổ vu huyết mạch đồng nguyên, tâm ý tương thông, lại có Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm bực này nắm giữ thời không đại đạo, xuyên qua chiến trường, vượt qua thời gian, có thể nói xuất quỷ nhập thần, cho ngũ đại yêu thánh mang đến cực lớn phiền phức. Trên thực tế, vu yêu tranh đấu sơ kỳ, toàn bộ yêu tộc hoàn toàn chính xác một mực ở vào thủ thế. Yêu tộc xây thiên đình cũng chưa hẳn không có tạm lánh vu tộc phong mang ý tứ. Cho đến Nữ Hoa thành thánh về sau, tình thế mới trong nháy mắt thay đổi. Liền tại thiên đình vu yêu hai tộc đại chiến lúc, hai tộc bên ngoài đến đây xem lễ hồng hoang tu sĩ đều tại chiến trường bên ngoài sống chết mặc bay. Như thế đại chiến chính là lần thứ nhất lượng kiếp về sau nhất hùng vĩ đánh một trận. Trong lúc nhất thời khiến cái này đại tu sĩ nhóm đều chấn động không thôi. Yêu tộc chuẩn thánh từng cái chiến lực kinh người, như một đối một, gần như có thể ép lên tùy ý một tên tổ vu. Đáng tiếc số lượng quá ít, lúc này Tam Thanh còn chưa động khí phân ra. Bởi vậy ba nhà môn nhân thân như đồng môn, giờ phút này tụ tại một chỗ, nhìn qua dần dần ở vào hạ phong yêu tộc. Thông Thiên Môn hạ đệ tử Triệu Công Minh nhịn không được không khỏi than nhẹ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử Quảng Thành Tử nghe vậy cơ mỉm cười nói: vu tộc chính là bàn của tinh huyết biến thành, mặc dù không tu nguyên thần, không thông thiên đạo, nhưng cũng không mất vì thiên đạo chính thống. Yêu tộc thì bất quá là khoác lông mang giáp, ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người mà thôi, không địch lại vu tộc vốn là dĩ nhiên. Không cần kinh ngạc, thoại âm rơi xuống, Thông Thiên Môn nhân nhất thời cùng nhau nhíu mày. Không nói trước Thông Thiên mở rộng môn đình, môn hạ đệ tử phần lớn đều là yêu loại. Chính là ở đây liền có Kim Linh Thành Mẫu cùng Quy Linh Thành Mẫu chính là yêu tộc xuất thân. Hắn những lời này có thể vì đem toàn bộ thông thiên một môn đều đắc tội. Quảng Thành Tử cũng lập tức phát hiện mình nói nhiều có chút không ổn thỏa. Những thứ này lão sư của hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nói. Nhưng hắn cái này đệ tử đời hai nhưng là không tốt tại trước mặt mọi người nói ra được. Nhưng hắn xưa nay tự phụ thanh cao, chính là phát giác được tự thân từng có, cũng tuyệt không chịu cúi đầu nhận sai. Chỉ là mặt không biểu tình quay đầu sang chỗ khác, xem như cái gì cũng không nhìn thấy. Thông Thiên môn hạ nhìn tới đây cho dù trong lòng không vui, cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Chỉ là lại nhìn về phía chiến trường lúc, liền bất chi bất giác hy vọng yêu tộc có thể chuyển bại thành thắng rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.